Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288. Không cần đâu, tài xế tới đón tôi rồi. Nói xong, Cố Tuyết khựng lại, rồi bỗng ôm chầm lấy Hứa Tịnh Nhi, với vẻ khẩn cầu. Tịnh Nhi tôi, em cảm ơn chị, còn nữa, em yêu chị. Hứa Tịnh Nhi cười ôm lấy cô bé yêu hận vô cùng rõ ràng này. Cố Tuyết nghiêng mặt, đôi môi hồng ghé sát tai Hứa Tịnh Nhi, do dự một lúc nhưng vẫn lên tiếng nói ra vài câu. Tịnh Nhi, em cảm thấy, Khiết Thần cũng thích chị đó. Dù đêm đó Cố Tuyết không chắc chắn cảnh tượng mình nhìn thấy có thật hay không, nhưng từ vẻ địch ý mà anh họ dành cho mình từ tối qua tới giờ thì ít nhất cô gái cũng có thể khẳng định Khiết Thần quan tâm tới Hứa Tịnh Nhi. Dù anh Khiết Thần tỏ ra lạnh nhạt với Cố Tuyết những năm qua nhưng không bao giờ căm thù cô gái như vậy. Chẳng qua tính anh vốn lạnh lùng mà thôi. Còn tối qua việc Cố Tuyết cứ bám lấy Hứa Tịnh Nhi có lẽ đã khiến anh cảm thấy ghen. Đối với anh, Hứa Tịnh Nhi chỉ thuộc về một mình anh thôi. Những người khác đều không được cướp của anh. Nhà họ Cố tất cả đều có tính cách như vậy. Cả Cố Tuyết cũng thế. Vì vậy, lúc cô gái tỉnh lại, nhìn thấy dòng tin đuổi mình của Khiết Thần thì không cảm thấy bất ngờ, thậm chí cũng không muốn phản kháng. Cô gái quyết tâm cút đi luôn. Trước đây Cố Tuyết rất ghét Hứa Tịnh Nhi, cảm thấy cô cướp đi anh trai mình. Nhưng giờ trong mắt cô gái, Hứa Tịnh Nhi chính là người bước ra giữa cầu vồng, cứu mình trong lúc nguy hiểm nhất. Cảnh tượng Hứa Tịnh Nhi đạp bay Dung Vương khi đó đúng là ngầu lòi. Nếu Hứa Tịnh Nhi là con trai thì cô gái đã lấy thân báo đáp rồi. Đáng tiếc cô cũng là con gái, hơn nữa còn được gả cho Khiết Thần. Vậy thì Cố Tuyết chỉ có thể giao lại Hứa Tịnh Nhi cho Khiết Thần mà thôi. Cô gái đã công nhận người chị dâu này. Hứa Tịnh Nhi đáng được Khiết Thần yêu thương. Khiết Thần là người Cố Tuyết thích, Hứa Tịnh Nhi cũng vậy. Đẩy thuyền cặp này là điều chắc chắn cô gái làm. Lời của Cố Tuyết khiến đôi mắt đen láy của Hứa Tịnh Nhi trợn tròn. Rốt cuộc thì cô đang nảy sinh ảo giác gì thế này? Hứa Tịnh Nhi nhất thời không biết nói gì, chỉ cười khổ hai tiếng. Cố Tuyết buông cô ra, nhìn bộ dạng không dám tin của cô thì còn bổ sung thêm một câu. Là thật đấy, chắc chắn anh Khiết Thần thích chị. Trực giác của em không bao giờ sai cả. Trực giác sao? 3 năm trước trực giác cũng bảo cô rằng Khiết Thần thích cô, nhưng kết quả thì sao? Tuy nhiên cô biết Cố Tuyết có ý tốt, cô cũng không phủ định điều gì, chỉ gật đầu thuận theo ý của Cố Tuyết. Ừ, chị biết rồi. Cố Tuyết là người đơn giản, cũng không suy nghĩ nhiều. Nghe cô nói vậy, cô gái cảm thấy mình đã giúp đỡ được gì đó nên vui mừng cười tít mắt. Vậy chị và anh Khiết Thần phải hạnh phúc nhé, chị dâu. Hứa Tịnh Nhi tiễn Cố Tuyết xuống dưới lầu, nhìn cô gái bước lên xe. Sau khi nhìn chiếc xe rời đi, cô đứng im một lúc lâu rồi mới quay người đi vào. Cố Tuyết ngoái đầu cho tới khi không còn nhìn thấy bóng hình của Hứa Tịnh Nhi nữa mới thôi. Để có thể đẩy thuyền thành công cho cặp đôi này, cô gái đã suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh họ. Cách chương.